Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 46 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vì báo ân, Khâu Linh San cung kính trả lời, sau đó nhìn về phía mập mạp. Cùng lão bà hiện tại của hắn giống nhau, chẳng qua người nọ thật sự là đoản mệnh, một đời này chỉ sống được mấy năm vui thích. Yêu đi báo ân cũng coi như có thể trong phạm vi lý giải, rốt cuộc bên người liền có một cái ví dụ sống sờ sờ như vậy. Lăng Phong Tử thì sao? Thật sự là có một người sao? Không có, lúc ấy thật sự từng có một đạo sĩ, chẳng qua là chuyên môn vì lừa tiền mà đến, sau khi đem ta hành hạ đến chết liền rời đi, mà nguyên thần của ta đã bị đạo sĩ kia đánh bậy đánh bạ, dùng huyết tử y phong tỏa, cho nên không thể mau chóng trở lại nơi này tiếp thu thủ mộ, còn xin quỷ đạo tiên sinh thứ lỗi. Chẳng qua cũng đúng là bởi vì cơ duyên trùng hợp như vậy mới làm ta đụng phải ngài cùng với Đình Nhi tiểu thư, có thể nói chính là thiên mệnh. Trong nháy mắt nhìn đến ngài, ta liền nghĩ ra một cái phương pháp như vậy, đem ngài dẫn đến nơi này. Chẳng qua đã xem nhẹ thời tiết ác liệt, làm ngài đi đường vòng không ít, quỷ phó tội đáng chết vạn lần. Khúc Linh San khoanh tay cung kính nói, người không phải bị đạo sĩ kia hành hạ đến chết sao? Vì sao còn có thể đứng ở nơi này? Mập mạp không hiểu hỏi. Lúc ấy ta cũng là vì thân phận không bị bại lộ, cho nên lựa chọn bị hắn hành hạ đến chết. Nhưng là ta là yêu quái quỷ vực, chỉ cần quỷ môn không chết, thân thể liền bất tử. Thời điểm hành hạ ngươi đến chết, đánh gãy nhiều vị trí thân thể như vậy, thế nhưng không có bị đánh tới quỷ môn sao? Ấy, thật đúng là thần kỳ. Mập mạp lẩm bẩm, vì Diệp Phong gõ đầu hắn một chút mắng. Ngươi có phải bị ngốc hay không? Đã sớm nói, quỷ môn của quỷ phó này là ở trên người chủ nhân, chỉ cần chủ nhân bất diệt, quỷ phó liền sẽ không tiêu tán. Thế nhưng quỷ đạo tiên sinh kia đã chết, nàng vì sao còn ở đây? Mập mạp ôm đầu nói. Diệp Phong thật ra bị hỏi vấn đề này khiến cho sửng sốt, liền nói, đúng rồi, quỷ đạo tiên sinh đã chết, thân phận chủ tớ giữa người cùng với hắn hẳn là đã kết thúc. Việc này liền chứng minh quỷ đạo tiên sinh làm trường sinh cục đó là thành công, trường sinh lưu truyền, bất tử bất diệt, cũng là nguyên nhân ta vẫn luôn là quỷ phó. Khúc Linh San trả lời làm Diệp Phong thường ngây ngốc. Nếu thật sự là như vậy, vậy chính mình chẳng phải cũng coi như là người trường sinh sao? Diệp Phong dùng mình một cái, hắn giống như có chút suy nghĩ cẩn thận thiên cơ rốt cuộc là cái gì, thậm chí đoán tới mục đích của nó. Nhưng là còn có rất nhiều chỗ nói không thông, bởi vì bên trong một đống đoạn ngắn kia thiếu hụt hai cái tin tức quan trọng nhất. Thuốc trường sinh là ai giao cho quỷ đạo tiên sinh? Muốn chân chính làm được trường sinh, nếu dược tính tích lũy lên, yêu cầu làm chuyện gì đây? Hai cái đoạn ngắn thiếu hụt này làm cho Diệp Phong có một trận đau đầu. Đơn giản không nghĩ nữa cũng không có gì dùng. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đi vào cái cục này, biết đến càng nhiều liền càng chiếm cứ tính chủ động. Chờ thời điểm hết thảy sâu chuỗi lại, đáp án tự nhiên sẽ hiện lên ở trước mặt nước. Quỷ đạo tiên sinh, ngài hiện tại có thể rời đi. Khúc Linh San là một cái thủ thế mời chào. Ngươi còn muốn tiếp tục canh gác tại chỗ này sao? Di thể của quỷ đạo tiên sinh ở chỗ này, bất luận sứ mệnh của ta có đạt thành hay không, ta đều sẽ vẫn luôn ở bên người quỷ đạo tiên sinh. Khung Linh San là một cái thị lễ. Cầu xin tiên sinh không quên di nguyện, hãy chiếu cố Đình Nhi tiểu thư thật tốt một đời này. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo mập mạp cùng với Duyên Nhi sải bước rời đi. Lúc trải qua hành lang thật dài kia, 20 kiểu anh kia tất cả đều là tư thế quỳ lạy, vẫn luôn nhìn theo Diệp Phong rời đi. Cũng may mắn 20 kiểu anh này còn trung thành và tận tâm, thế nhưng qua gần 2000 năm vẫn luôn nghe lời như vậy. Bằng không nếu thật sự đi ra bên ngoài sa mạc, Hoa Hạ nhất định phải trải qua một hồi hạo kiếp. Ba người đi ra khỏi di tích này, Duyên Nhi có vẻ đặc biệt cao hứng, không ngừng nhảy nhót, thập phần hoạt bát. Diệp Phong nắm tay nàng, còn vì nàng nhặt về một cái mạng mà cao hứng. Hắn nào hiểu được tâm tư của những cô gái này. Còn chưa đi được vài bước, một trận tiếng rít từ trên bầu trời truyền tới. Đạn tín hiệu, mấy người nha đầu có nguy hiểm. Diệp Phong vội vàng đem Duyên Nhi giao cho Mập Mạp, bỏ đi ba lô của chính mình. Ta dùng Mao Sơn thần hành bộ chạy trước, Mập Mạp, người mang theo Duyên Nhi cũng mau chóng tới. Lần này đã biết phương vị cụ thể, Diệp Phong lợi dụng nhánh cây tiến hành nhảy lên, phối hợp với Mao Sơn thần hành bộ nhanh chóng chạy tới bên kia. Nhớ định không cần xảy ra chuyện, nhớ định không cần. Trong lòng Diệp Phong thực nôn nóng, tốc độ cũng là đạt tới đỉnh điểm, bên tai đều vang lên tiếng xé gió. Đoạn lộ trình này không hề ngắn, thời điểm tới dùng mấy giờ. Lần này trở về tuy rằng đã biết đường, hơn nữa có Mao Sơn thần hành bộ, nhưng theo Diệp Phong phỏng chừng ít nhất cũng yêu cầu một tiếng rưỡi mới có thể đến. Nhưng là hắn dùng một giờ liền thấy được bên cạnh ốc đảo, trong lòng hắn đều là lạnh một nửa. Tuy rằng khả năng chính mình tương đối sốt ruột dẫn tới thời gian đi nhanh hơn so với dự tính, thế nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy, nếu thật sự gặp được tình huống khẩn cấp gì, khẳng định tất cả đều chơi xong rồi. Diệp Phong chỉ có thể gửi gắm hy vọng âm nhân duy nhất trong đó là Phó Nhạc Điệp có thể nghịch chuyển càn khôn. Quả nhiên, ở thời điểm Diệp Phong vọt tới bên cạnh ốc đảo, thấy được đám người Phó Nhạc Điệp đang liều mạng bỏ chạy, mỗi người đều là bộ dáng thở hổn hển. Mà hắn cũng phát hiện một sự kiện, sa mạc đang nhanh chóng cắn nuốt ốc đảo. Trách không được chính mình chỉ dùng một giờ. Diệp Phong vọt tới dưới tảng cây hô lên: Ngũ Tẩu, sao lại thế này? Cá chảy, Sa Thi. Phó Nhạc Điệp trả lời từng ngắn gọn, sau đó lôi kéo Diệp Phong cũng nhanh chóng chạy tới trung tâm ốc đảo. Hạ Thi Hàm đã quen sinh hoạt ở thành thị, chạy vội như vậy nào đã trải qua bao giờ, một cái lảo đảo liền té lăn trên mặt đất. Diệp Phong nhanh chóng đem nàng bế lên, mà lúc này Hầu An Kỳ cũng là thở hồng hộc được cha nàng cõng lên. Ngũ Tẩu, cô còn có thể đi được không? Không thành vấn đề. Diệp Phong gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường nhanh chóng chạy tới di tích kia. Tốc độ cát chảy càng lúc càng nhanh, trải qua thời gian dài chạy vội như vậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi muốn chết, tốc độ càng ngày càng chậm. Dưới tình thế tương phản như vậy, cát chảy đã cắn nuốt tới phía sau mọi người, mà bên trong cát chảy kia cũng chạy theo vô số Sa Thi. Mỗi khi cát chảy tiến về phía trước 1 mét, quân đoàn Sa Thi cũng liền tiến về phía trước 1 mét, đối với đám người Diệp Phong theo đuổi không bỏ. Mẹ nó, cho các người biết mặt. Diệp Phong lập tức dừng lại, đem Hạ Thi Hàm buông xuống, ngón tay bấm quyết. Càn La Đáp Na. Khẩu quyết mới vừa niệm một câu, một trận choáng váng nháy mắt đánh úp lại. Diệp Phong mới đột nhiên bừng tỉnh. Ở bên trong di tích kia, vì tiếp thu khảo nghiệm của Khúc Linh San, đã đem tất cả âm đức đều dùng xong rồi. Nhìn Sa Thi chạy tới, Diệp Phong quay đầu liền chạy. Ây, thực xin lỗi, mặt mũi này liền cho các ngươi. Phó Nhạc Điệp phụt cười một tiếng. Tiểu sư đệ, Mao Sơn các ngươi ra tới có phải đều bị ổi như vậy hay không? Nói như vậy, người bối phận càng lớn càng bị ổi, Ngũ sư huynh ở phía trên ta. Diệp Phong hắc hắc cười nói. Ây, hai vị, chúng ta đều sắp chết, các người còn ở nơi này trêu đùa cười nói như vậy sao? Hầu Khải Thụy rốt cuộc già rồi, tuy rằng so với Hầu An Kỳ thể lực tốt hơn một chút, nhưng là dưới tình huống cõng một người, đương nhiên là kém hơn so với Diệp Phong cùng với Phó Nhạc Điệp. Đã chết, ta liền đi cùng với tiểu tình lang của ta đoàn tụ, có cái gì phải sợ? Phó Nhạc Điệp một bên chạy, một bên không sao cả nói. Ta cùng với ca ca chết cùng một chỗ, ta cũng không sợ. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm kiên định nói. Này, ta không muốn chết, ta muốn chết ở trong lòng ngực của đại thúc, ta không muốn cùng với cha ta chết chung một chỗ. Hầu An Kỳ gào khóc, làm Hầu Khải Thụy thiếu chút nữa đem nàng từ trên lưng ném xuống. Mẹ nó, phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy còn không bằng một tiểu bạch kiểm đến từ trên Mao Sơn. Diệp Phong cũng đầy mặt hắc tuyến, bất quá ở gần tử vong, mọi người có thể bảo trì bình tĩnh vẫn là một chuyện tốt. Tốc độ cát chảy càng lúc càng nhanh, Sa Thi đã sắp có thể bắt lấy Hầu Khải Thụy chạy ở phía sau. Diệp Phong đem một tấm ngũ lôi phù quăng ra phía ngoài, đánh lui một mảnh. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, kiên trì không được thời gian quá dài. Ta chạy không được. Hầu Khải Thụy giữa cuộc đem thể lực của chính mình hao hết, quỳ gối trên mặt đất. Hầu An Kỳ bị quăng ngã ra ngoài. Cá chảy thượng mau liền bắt đầu cắn nuốt thân mình của Hầu Khải Thụy. Cũng may mắn vừa rồi Diệp Phong đánh ra một tấm ngũ lôi phù, đánh lui đại bộ phận sa thi quanh thân của Hầu Khải Thụy. Diệp Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, làm Hạ Thi Hàm ôm chặt chính mình, sau đó mạnh mẽ kéo lên Hầu Khải Thụy cùng với Hầu An Kỳ, nhảy tới trên đỉnh một thân cây. Phó Nhược Điệp cũng thường mau nhảy lên. Cá chảy này tiếp tục ăn mòn ốc đảo, làm cây cối bị xô nghiêng. Sa thi ở phía dưới cây cối cao to cũng ngò ngoe dục dịch. Ở sa mạc thời gian dài như vậy, liền cứ như thế này đi gặp Quân Tiếu, thật xấu. Nhìn tốc độ cá chảy ăn mòn càng lúc càng nhanh, Phó Nhạc Điệp chống cằm mở miệng lẩm bẩm. Hầu An Kỳ oa oa khóc lớn, Hầu Khải Thụy lại là thở dài một tiếng, vuốt ve đầu con gái. Hắn cũng muốn nói lời an ủi, thế nhưng hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Hà Ti Hàm lại là bình tĩnh nhìn Diệp Phong nói: "Ca ca, anh có thể đi đúng không? Mao Sơn thần hành bộ của anh nhất định có thể chạy qua cát chảy, đúng hay không?" Diệp Phong nghe Sa Thi phía dưới không ngừng chu lên, thật sự tâm phiền ý loạn, quăng xuống mấy tấm ngũ lôi phù giải quyết một chút. Nhưng đây cũng chỉ là đơn giản giải quyết vài giây, thực nhanh có đại lượng Sa Thi lại một lần nữa tụ tập. "Ca ca, anh hãy trả lời em." Hà Thi Hàm kéo lấy bả vai của Diệp Phong. "Có thể đi cũng không có biện pháp rời đi. Cá chảy nuốt hết ốc đảo, toàn bộ nơi này đều sẽ biến thành nơi cá chảy. Liền tính ta chạy đến chỗ di tích kia cũng sẽ bị cắn nuốt, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi." Diệp Phong mở miệng nói dối, bởi vì theo Diệp Phong suy đoán, Khung Linh San còn ở chỗ di tích, thủ hạ nàng còn có 20 con cửu anh. Bất luận là đối kháng Sa Thi cùng cá chảy, nàng đều hẳn là có biện pháp. Nhiệm vụ của nàng còn không có hoàn thành, chờ tới người chân chính chuyển thế trường sinh, không có khả năng làm di tích này liền hủy đi như vậy. Chẳng qua một mình chạy trốn, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. "Cá chảy này cũng thật là tà môn, vì sao lại đột nhiên đi lên đấy?" Diệp Phong lẩm bẩm nói. "Ca ca." Hà Thi Hàm đều đã sắp khóc. "Anh gạt em đúng không? Anh nhất định có biện pháp đi. Ca ca, hãy nhanh chóng đi thôi, không cần lo cho mọi người." "Nhà đầu, ta muốn mượn em một đồ vật." Diệp Phong thường nghiêm túc nói. Hà Thi Hàm đều ngây ngốc, đều đến lúc này Diệp Phong còn muốn đồ vật gì. Diệp Phong nghiêng đầu chủ động hôn lên đôi môi của nàng. Hà Thi Hàm trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Cây cối bọn họ ẩn náu đã bị đổ nghiêng 2/3, thường mau liền sẽ bị cát chảy cắn nuốt. Thế nhưng Hà Thi Hàm không có bất luận sợ hãi cùng với bất an cái gì, chỉ có một loại cảm xúc, đó là hạnh phúc. Xuống âm ti minh hôn liền có thể có hiệu lực, nếu ở dương gian ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa có được, ngũ sư huynh sẽ khinh bỉ ta là phế vật. Diệp Phong vuốt ve gương mặt của Hà Thi Hàm cười nói. Hà Thi Hàm đầy mặt đỏ bừng, gật gật đầu, cũng đem sự tình làm Diệp Phong rời đi vứt tới sau đầu. Diệp Phong rút ra vài tấm ngũ lôi phù, nói: "Chúng ta chết cũng là phải bị cát chảy chôn chết, nếu như bị Sa Thi này đánh chết mới thật sự là một đời anh danh bị hủy trong một sớm." Mọi người vây quanh ở chỗ Diệp Phong chuẩn bị liều một lần cuối cùng. Lúc này Diệp Phong từ khóe mắt bỗng nhiên nhìn đến một đạo quang mang màu vàng đang hướng về Diệp Phong vọt tới. Trong lòng hắn cả kinh, là kim tiền kiếm kia. Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, nếu như cuối cùng bị thanh kim tiền kiếm kia giết chết cũng thật là uất ức. Nhưng thời điểm quang mang màu vàng kia tới bên người Diệp Phong lại đột nhiên im bặt, kim tiền kiếm liền trôi nổi ở trước mặt Diệp Phong. Sa Thi ở phía dưới nhìn thấy thanh kim tiền kiếm này, tất cả đều là ngừng lại động tác, sau đó trốn chạy. Phía dưới chỉ còn lại có thanh âm cát chảy. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới, thanh kim tiền kiếm này là của Quỷ Đạo tiên sinh. Nói không chừng những Sa Thi đó đều là dân chúng trước kia của Lâu Lan, sau khi bọn họ bị Quỷ Đạo tiên sinh giết chết đều đã đối với thanh kiếm này sinh ra sợ hãi. Bất quá Diệp Phong có chút kỳ quái, lai lịch của thanh kim tiền kiếm này từ trong đoạn ngắn kia đều không có mảy may đề cập đến, thậm chí hắn cũng chưa nhìn thấy Quỷ Đạo tiên sinh sử dụng lần nào. Nhưng là uy lực của thanh kiếm này lại là không thể khinh thường. Ít nhất nó đã từ di tích bay đến nơi này, thời điểm giết chết chính mình cũng là từ biệt thự Hạ Gia bay đến hội trường. Nó rốt cuộc ẩn chứa lực lượng lớn như thế nào? Hơn nữa hiện tại nó hình như là không chuẩn bị giết chính mình. Diệp Phong bắt lấy chuôi kiếm, bên trên chữ Diệp lập lòe ra quang mang lóa mắt màu vàng. Theo ngũ sư huynh nói, đây là bội kiếm của Quỷ Đạo tiên sinh, mà Quỷ Đạo tiên sinh họ Lý, bên trên này lại là một chữ Diệp. Đó có phải nói thanh kiếm này là một người họ Diệp tặng cho Quỷ Đạo Tiên Sinh hay không? Trong đoạn ngắn kia rất ít xuất hiện Quỷ Đạo Tiên Sinh sử dụng kim tiền kiếm, có thể cũng là bị người tiêu trừ rồi hay không? Thượng trưởng sinh kia có phải cũng là cùng kẻ thần bí họ Diệp kia có quan hệ hay không? Diệp Phong nghĩ vậy, cảm giác càng thêm đau đầu. Cục diện trải qua suốt 2000 năm thật sự là quá lớn. Quang mang màu vàng hiện lên, đám sa thi kia đã không thấy, cá chảy cũng dần dần ngừng lại. Sứ mệnh của quỷ phó Không Linh San đã đạt, mệnh của Cửu Anh toàn bộ lấp đầy lỗ trống, ngăn lại cát chảy, cho đến khi Quỷ Đạo Thiên Sinh rời khỏi nơi đây. Kiếm này tặng ngài, công ngài không quên đi di nguyện của Thiên Sinh. Chung quanh cát vàng đầy trời, một trận thanh âm linh hoạt kỳ ảo không ngừng vang lên. Nguyên nhân cát chảy hình thành chính là dưới đất ngầm xuất hiện lỗ trống thật lớn. Hiện tại Cửu Anh bổ khuyết lỗ trống hẳn là vấn đề không lớn. Diệp Phong từ trên cây nhảy xuống, quả nhiên chính mình không có lún xuống. Nhưng là Cửu Anh tuy lớn, bổ khuyết lỗ trống lại chỉ có thể là một mảnh. Nói như vậy, Diệp Phong nhìn về nơi xa, quả nhiên nơi xa vẫn là cát chảy như cũ. Di tích này chỉ sợ sẽ bị chôn vùi dưới cát vàng. Đó có phải chứng minh sứ mệnh của Khung Linh San đã đạt thành hay không? Nói cách khác, đến một thế hệ chuyển thế của chính mình đã có thể hoàn thành trường sinh rồi sao? Diệp Phong trong lòng căng thẳng. Nói như vậy, hết thảy âm mưu đều sắp hiện ra trên mặt nước. Ta an bài một Cửu Anh làm chống đỡ, đưa Đình Nhi tiểu thư cùng với bằng hữu ngài lại đây, chờ một lát là được. Thanh âm của Khung Linh San vẫn vang vọng như cũ. Sau khi ngươi đem chúng ta tiến đi, ngươi sẽ đi nơi nào? Theo Quỷ Đạo Tiên Sinh. Khung Linh San trả lời rất đơn giản. Nói cách khác, nàng vẫn là muốn bảo hộ thi thể bị chôn ở dưới cát vàng kia. Có một số thời điểm khế ước cùng với hứa hẹn với yêu tà thật sự càng thêm đáng tin cậy cùng với trung thành hơn so với người. Từ đó về sau sự tình liền rất thuận lợi. Sau khi Mập Mạp cùng với Duyên Nhi tới rồi, 20 Cửu Anh dưới mặt đất bổ khuyết lỗ trống, làm đám người Diệp Phong rời khỏi sa mạc. Thậm chí thời điểm khác, Cửu Anh liền sẽ hướng về phía trước phun nước, giúp cho mọi người dùng để uống. Rốt cuộc đi ra khỏi sa mạc, thời điểm lại một lần nữa nhìn lại, Diệp Phong thật sự rất nhiều cảm khái. Một chuyến này, trong tay chính mình lại có càng nhiều lợi thế. Đồng dạng, khoảng cách trung tâm toàn bộ lốc xoáy lại gần thêm một bước. Tới thị trấn La Bố Bạc rồi, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một chút, liền dẹp đường hồi phủ. Thời điểm tới thành phố Tân Hải, Diệp Phong đi tìm một người, là Trần Lượng. Hiện tại hắn nóng lòng muốn biết bất luận tin tức gì về Trương Linh Tu. Ta biết đến đều đã nói qua cùng ngươi, tuy rằng ta cùng hắn giao tình không cạn, nhưng là khả năng biết đến còn không có nhiều bằng ngũ sư huynh của ngươi. Trần Lượng buông tay nói. Vậy trước kia huynh cùng với Trương Linh Tu liên hệ thế nào? Ta tìm hắn có việc. Về trung tâm lốc xoáy này, hắn nóng lòng muốn đi chứng thực. Chỉ có hắn liên hệ với ta, ta chưa bao giờ có biện pháp chủ động liên hệ với hắn. Thời điểm trước kia còn là ngũ đế trong âm hành, thật ra còn có phương pháp. Phương pháp gì? Ta có thể thử xem. Diệp Phong cấp bách hỏi. Nháo chuyện, ta ám dáng thế, bọn họ vì ổn định khẳng định liền sẽ ra tới. Bất quá, ngũ đế hiện tại chỉ còn lại có một mình Trương Linh Tu. Người cảm thấy liền tính long trời lở đất, hắn sẽ ra tới sao? Trần Lượng ngượng lại hỏi. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Xem ra là không sai. Hoặc là tìm Trương Linh Tu, hoặc là tìm Gia Cát Minh. Hai người kia chỉ cần xuất hiện một người thì tốt rồi. Bằng không đi Long Trung tìm người của Kỳ Môn Độn Giáp. Diệp Phong cảm giác đây hình như là một phương án duy nhất có thể làm được. Sau khi cùng với Trần Lượng cáo biệt, mới vừa xoay người ra cửa, liền gặp phải Gia Cát Minh phe phẩy quạt lông vũ, chậm rãi bước vào. Trần Lượng, đã lâu không thấy, ta tới lấy hàng. Gia Cát Minh cười khanh khách nói. Người chẳng bước có mức độ thôi được không? Phe phẩy quạt lông vũ giả làm Gia Cát Lượng sao? Nếu người tới, vậy càng dễ nói. Diệp Phong bắt lấy Gia Cát Minh nói. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Trước tiên nhìn xem đồ vật mà ta chuẩn bị cho ngươi, lại trả lời vấn đề của ngươi. Gia Cát Minh vẫn như cũ là vẻ tươi cười. Ngươi nói đồ vật kia là chuẩn bị cho Diệp sư đệ sao? Trần Lượng sửng sốt một chút. Đúng vậy. Thứ gì? Diệp Phong cũng ngây ngốc. Trần Lượng hoài nghi nhìn ra Cát Minh, sau đó lại nhìn Diệp Phong. Ánh mắt kia giống như đang xem một đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm. Diệp Phong bị nhìn chăm chăm vào, khiến cho cả người không được tự nhiên. Trần sư huynh, huynh cũng thật sự không trưởng nghĩa. Già Cát Minh tới cho huynh muốn đồ vật, huynh đều không nói với ta một tiếng được sao? Ấy, người cũng không hỏi ta. Trần Lượng cười cười. Chẳng lẽ huynh không biết tiểu tử này gần đây cùng với Trương Linh Tu thông đồng? Mẹ ta vừa rồi còn hỏi huynh nửa ngày. Sau khi phong đao, chuyện giang hồ trong giới âm hành ta rất ít hỏi đến. Ấy, bỏ đi, ta sai. Nếu thứ này là Giang Cát Minh vì ngươi chuẩn bị, liền cho ngươi xem đi. Chính là phí của ta không ít tâm tư. Trần Lượng què chân, chậm rãi đứng lên. Tiểu hồ ly vẫn luôn ở bên cạnh, nỗ lực dùng thân thể đỡ hắn, đi đến sau quầy. Trần Lượng sờ soạng một hồi, lấy ra một khối thẻ bài ngăn nắp. Tuyệt đối độc nhất vô nhị. Trần Lượng đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong cầm lấy nhìn xem. Đây là một khối mộc bài hình vuông, chất liệu là gỗ hoàng long, một loại vật liệu gỗ thực chân quý, mà bên trên có khắc hai hàng chữ cổ: bày mưu lập kế, kỷ môn độn giáp. Còn có hoa văn phức tạp. Xem ra được để chế tác thứ này, Trần Lượng đã tốn không ít công phu. Thoạt nhìn cùng với thiên sư bài của Mao Sơn chúng ta có chút tương tự. Diệp Phong lan quan lộn lại nhìn mấy lần nói: đây là thiên sư bài của kỳ môn độn giáp. Già Cát Minh nhàn nhạt nói: cái gì? Diệp Phong run run, thiếu chút nữa đem thẻ bài này đánh rơi trên mặt đất. Trần Lượng nhanh chóng tiếp được: ấy, đừng làm rơi hỏng mất, ta chính là dùng hơn một tháng mới mô phỏng ra được. Là tình huống như thế nào? Huynh dùng thuật điêu khắc của Mao Sơn bắt chước lại thiên sư bài của kỳ môn độn giáp sao? Huynh không muốn sống nữa sao? Diệp Phong kinh ngạc nói: thiên sư bài tuyệt đối là tồn tại độc nhất, ý nghĩa trong đó đối với mỗi một tông phái đạo môn mà nói đều không phải là nhỏ. Nếu ngươi là một âm nhân mô phỏng loại đồ vật này, vậy cùng dân gian thời cổ mô phỏng ngọc tỷ truyền quốc là một cái tội danh, toàn bộ tông phái này đều sẽ tìm tới cửa. Lại không phải ta tự mình mô phỏng, Gia Cát Minh không phải ở tại đây sao? Trần Lượng nói. Lúc này Diệp Phong mới phản ứng lại, Gia Cát Minh chính là người của kỳ môn độn giáp. Hắn điên rồi sao, vậy mà làm Trần Lượng mô phỏng loại đồ vật này. Ta đưa người một phần đại lễ, đồng dạng cũng là cầu người giúp ta một chuyện. Ấy, đừng đừng đừng, người vì sao tìm Trần Sư Huynh làm thiên sư bài? Cùng dùng thiên sư bài đi làm gì? Ta một chút quản không được, vũng nước đục này ta không tranh. Diệp Phong liên tục xua tay. Giúp ta làm một chuyện, chuyện thiên cơ người có thể biết được một nửa, thậm chí là toàn bộ. Cái dù hoàng này đối với Diệp Phong mà nói là đặc biệt lớn. Hắn muốn vì Mao Sơn báo thù, muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, nhất định phải biết được đời rốt cuộc là dạng thế cục gì đã đem chính mình vây ở bên trong. Chuyện gì? Ta sẽ tận lực. Diệp Phong liền nói. Đoạt vị trí thiên sư của kỳ môn độn giáp. Mẹ nó, người ngại lão tử mệnh quá dài hay sao? Già Cát Minh vẻ mặt đạm nhiên nói ra thỉnh cầu này. Thế nhưng ở Diệp Phong xem ra, tiểu tử này khẳng định là điên rồi. Là một hậu nhân Mao Sơn như mình, để đoạt vị trí thiên sư trong kỷ môn đồn giáp bọn họ sao? Vì sao ngươi không tự đi đoạt? Ta sẽ giúp ngươi. Già Cát Minh biểu tình thập phần thành khẩn. Vì sao? Người tiếp nhận vị trí thiên sư Già Cát Thành đã mất tích gần một năm. Hiện tại người trong kỷ môn đồn giáp ở bên ngoài xem ra gió êm sóng lặng, nhưng đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Nếu muốn hoàn toàn làm kỳ môn đồn giáp khôi phục yên bình, nhất định phải có một người xuất hiện. Sau đó thì sao? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc nhìn Gia Cát Minh. Là một người ngoài Mao Sơn để giúp người bình phục náo động bên trong kỳ môn đồn giáp sao? Bởi vì bên trong đã không ai có thể đủ bình phục. Bao gồm cả ngươi sao? Bao gồm cả ta. Hai người dương cung bạt kiếm. Trần Lượng nhún nhún vai. Ta liền biết sẽ là kết quả này. Ta còn tưởng rằng là Gia Cát Minh muốn tự mình dựa vào danh hào của thiên sư bài trở về bình phục, không nghĩ tới thế nhưng là tặng cho ngươi. Diệp sư đệ, ta xem việc này ngươi cũng không cần thoái thác quá nhiều, rốt cuộc cũng không phải là chuyện xấu gì, đến lúc đó thiên sư Mao Sơn cùng với thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp đều là ngươi, Tế Trần Tử ở dưới suối vàng cũng được mỉm cười. Có chuyện tốt như vậy sao? Diệp Phong chỉ vào Gia Cát Minh nói. Tiểu tử này từ lúc bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, ta liền xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn sẽ có lòng tốt để cho ta đi làm thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp như vậy sao? Hơn nữa đó là Kỳ Môn Độn Giáp, một đám cáo già, không chừng chính là muốn đánh chết ta thì sao? Còn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi cầu ta nhìn trộm thiên cơ, tính đến quẻ tượng hay không? Gia Cát Minh vẫn như cũ không tức giận, vẻ mặt bình đạm cười nói. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi nói ta sẽ chết. Việc này nếu thành, thiên cơ có thể xoay chuyển. Diệp Phong lại không hề để bụng, xua xua tay nói. Nếu việc này không thành, vậy quẻ tượng của ngươi sẽ trước tiên liền đến. Nói không chừng ta sẽ chết ngay cả toàn thây đều không có. Gia Cát Minh cười cười. Ngươi sợ chết sao? Không sợ, nhưng là cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình trở thành trò đùa. Vậy ngươi cho rằng nếu không đi con đường này, lại có thể sống thời gian bao lâu đây? Gia Cát Minh phe phẩy quả lông vũ. Hiện tại chính ngươi là đem một nửa môn phái Thất Tuyệt Ký, tất cả đều trêu chọc đến. Qua thời gian không bao lâu, ba phái cùng nhau phản công, ngươi sẽ là kết cục gì? Không cần ta tính, ngươi cũng có thể biết đến. Ba phái sao? Trừ bỏ phái Thần Tiêu còn có ai? Diệp Phong sửng sốt một chút, chính mình kéo nhiều thù hận như vậy sao? Phàm Vật Lưu Hình cùng với Âm Phủ Hoàng Đế, ta nghĩ ngươi không quên chứ. Hai phái kia truy đuổi Hỏa Tinh, bị ngươi một lần nữa thả lại vào trong thân thể Trúc Cửu Âm. Bọn họ ở bên trong rừng mưa kia điều tra suốt hơn một tháng, rốt cuộc chưa thấy qua tung tích Trúc Cửu Âm. Ngươi cảm thấy món nợ này sẽ tính đến trên đầu ai? Chết tiệt, đã đem việc này quên mất. Bản thân Diệp Phong ở trong sự kiện kia cũng là người bị hại, cho nên căn bản không có cảm thấy chính mình đạt được ích lợi gì mà đắc tội hai phái này. Ai ngờ Trúc Cửu Âm vì báo ân cho chính mình Kim Tiền Kiếm, nhưng lại là một cái hố to, thiếu chút nữa làm tất cả mọi người bên cạnh Diệp Phong đều thua tiền. Phái Thần Tiêu xem như oan gia cũ, Âm Phủ Hoàng Đế cũng coi như là kẻ địch gần đây, mà lão thái thái của Phàm Vật Lưu Hình tuy rằng đã từng cùng với Tế Trần Tử có một đoạn tình cảm, nhưng chính mình phá hỏng chuyện tốt của bà ta, phòng chừng không có khả năng sẽ giúp chính mình. Hơn nữa thiên sư bài của Tế Trần Tử còn ở trong tay bà ta, làm như thế nào mới có thể lấy trở về đây? Ngươi chỉ cần ngồi ở trên vị trí thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp, ba cái môn phái này tất cả đều sẽ có điều kiêng kỵ. Ta nghĩ mua bán có lợi như vậy, ngươi làm hẳn là thực thích hợp. Ấy, đích xác thực thích hợp. Diệp Phong gật gật đầu. Chẳng qua chuyện này, ngươi thiếu ta một lời giải thích, vì sao lựa chọn ta? Chờ ngươi ngồi lên vị trí thiên sư, liền sẽ minh bạch. Hơn nữa thiên sư bài Mao Sơn trong tay Phàm Vật Lưu Hình cũng sẽ ở thời điểm ngươi trở thành thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp trở lại trong tay ngươi. Ngươi có thể bảo đảm sao? Diệp Phong hoài nghi nhìn Gia Cát Minh. Lão thái thái của Phàm Vật Lưu Hình kia sẽ bán mặt mũi cho hắn sao? Có thể. Gia Cát Minh gật gật đầu. Diệp Phong từ trong tay Trần Lượng cầm lấy thiên sư bài Kỳ Môn Độn Giáp, ở trước mặt Gia Cát Minh cua cua. Công việc này lão tử tiếp nhận. Vậy hết thảy ngươi đều phải nghe ta an bài. Gia Cát Minh nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Phong cắt ngang. Nghe ngươi an bài không thành vấn đề, nhưng ta muốn nhận thù lao trước. Gia Cát Minh cười nhìn về phía hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Ba con âm thi quỷ 3.000 vạn tệ. Diệp Phong tự cho là công phu sư tử ngoạm nói. Lúc này Trần Lượng đều thở dài một hơi. Kỳ Môn Độn Giáp tích chứa mấy ngàn năm, người trong các triều đại đều là tướng tài, thậm chí người chỉ học đến Gia Long đều dám tự xưng là bán tiền để gom tiền. Rất nhiều minh tinh phú thương đều xua như xua vịt. Loại công việc bán mạng này chỉ mới muốn 3.000 vạn thôi sao? Ba con âm thi quỷ kia cũng là có chút nhỏ bé. Nếu thật sự làm Kỳ Môn Độn Giáp tìm, ít nhất phải có 10 con trở lên. Liền chỉ nhiêu đó sao? Ta nói cho ngươi, lấy không ra ta sẽ không làm. Ngày mai ta sẽ đưa đến cho ngươi. Gia Cát Minh nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. Diệp Phong thấy Gia Cát Minh đáp ứng thống khoái như vậy, sờ sờ đầu. Trần sư huynh, có phải ta đòi hơi ít hay không? Thẻ bài này của huynh hắn trả bao nhiêu tiền? 6.000 vạn. Trần Lượng đỡ chán trả lời, ấy chết tiệt, chỉ là mô phỏng một khối thiên sứ bài đều cho 6.000 vạn, chính mình đi làm công việc bán mạng mới bằng một nửa người ta, thật là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Phong khóc không ra nước mắt về tới biệt thự Hà Gia, chờ đợi ngày hôm sau Gia Cát Minh đến. Thời điểm buổi tối, Diệp Phong mới vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, lại ở thời điểm tiến vào trong chăn phát hiện bên trong có một người. Nhà đầu sao? Diệp Phong ca ca, là em. Đầu nhỏ của Duyên Nhi từ bên trong chăn thò ra, Diệp Phong trong lòng đã lạnh một nửa, còn tưởng rằng sau khi từ sa mạc trở về, Hà Thi Hà muốn cùng chính mình thành phu thê thật sự, không nghĩ tới lại là tiểu nha đầu này. Em không thành thật ở trong phòng ngủ, còn chui vào trong chăn của ta làm gì? Một cô nương làm như vậy còn ra thể thống gì? Diệp Phong cong lên trán của Diên Nhi một cái, dùng một bộ ngữ khí ca ca giáo huấn nói, mau trở về ngủ đi. Không sao, thời điểm Lý Đình Nhi hơn 20 tuổi còn không phải muốn cho Lý Tử Chân ôm ngủ sao? Em mới chỉ 16 tuổi. Duyên Nhi che lại cái trán, ủy khuất nói. Đây là lần đầu tiên Duyên Nhi đối với lời nói của Diệp Phong đưa ra phản bác. Nhà đầu này vì sao sau khi từ sa mạc trở về liền trở nên không nghe lời như vậy đây? Người ta là huynh muội ruột, hơn nữa ở dưới tình huống cực đoan ác liệt, Lý Tử Chân cũng là vì bảo hộ nàng mới làm như vậy, không thể học theo được. Anh không đem em coi như muội muội ruột sao? Duyên Nhi nhu nhược đáng thương nhìn về phía Diệp Phong. Vấn đề này thật đúng là không dễ trả lời. Diệp Phong chuẩn bị khéo léo né tránh. Đúng là bởi vì coi là muội muội ruột, cho nên mới không thể làm em cùng ta ngủ chung. Cô nương lớn như vậy, nếu bị người khác biết còn ngủ chung chăn với ca ca, còn có nam nhân nào sẽ thích em? Diệp Phong xoa đầu của Duyên Nhi nói. Nếu không nam nhân nào muốn, ca ca sẽ nuôi dưỡng em cả đời sao? Duyên Nhi mong đợi nhìn Diệp Phong. Sẽ không, muội muội nhà ta bộ dáng xinh đẹp như vậy, sao có thể có nam nhân không muốn? Không chừng chờ em vào đại học, tất cả mọi người đều lại đây xếp hàng cầu hôn đấy. Em không muốn gả đi đâu. Diệp Phong có chút kỳ quái nhìn Duyên Nhi, tiểu nha đầu này vì sao đưa ra vấn đề kỳ quái như vậy? Không muốn gả liền chờ, chờ đến khi có chân mệnh thiên tử của em. Em... Duyên Nhi còn chưa nói xong, lại là bị Diệp Phong từ bên trong chăn kéo ra. Vì sao còn có nhiều vấn đề như vậy? Em vẫn còn nhỏ, những việc này về sau lại nói. Thế nhưng khi Diệp Phong đem thân thể Duyên Nhi kéo đến một nửa, trực tiếp làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu này thế nhưng ăn mặc một chiếc váy ngủ màu trắng thập phần mát mẻ. Chết tiệt, chất liệu tiếp cận nửa trong suốt, chỉ có mấy cái đường viền hoa che đậy một ít vị trí quan trọng, mà dưới váy hai chân thẳng tắp tất cả đều hiển lộ ra, váy ngắn đến mức không đỡ nhìn thẳng. Hắn nhanh chóng dùng chăn đem thân thể Duyên Nhi che lại, lạnh giọng hỏi, áo ngủ từ đâu ra vậy? Duyên Nhi bĩu môi mà đã xấu hổ đỏ bừng. Là cái tỉ tỉ cho em. Tô Cách Cách, ngày mai ta liền đi tìm nàng, ta để nàng dạy em đánh đàn ca hát, chứ không có làm nàng dạy em học cái xấu. Diệp Phong tức giận nói, xoay người đi tìm di động. Này Diệp Phong ca ca. Duyên Nhi giữ chặt tay của Diệp Phong mà đã đỏ bừng đến tận cổ, nàng ngập ngừng nói, là em lấy trộm từ bên trong tủ quần áo của Cách Cách tỉ tỉ. Em... Diệp Phong ca ca, em bảo đảm cái áo ngủ này chỉ có anh xem qua, sẽ không mặc cho người khác xem. Cùng việc này không có quan hệ, ai dạy em mặc như vậy? Duyên Nhi thấy Diệp Phong là thật sự tức giận, đã là có chút sợ hãi. Em muốn mặc như vậy cho Diệp Phong ca ca xem. Diệp Phong sửng sốt, tiểu nha đầu này trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì? Đều không sợ chính mình không kiềm chế được đem nàng ăn thịt hay sao? Ca ca, anh ngủ rồi sao? Diệp Phong còn muốn giáo dục Duyên Nhi một chút, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của Hạ Thi Hàm. Hắn mở cửa ra, nhìn đến trang phục của Hạ Thi Hàm, máu mũi đều thiếu chút nữa phun ra. Một bộ váy ngủ ngắn cổ chữ V màu đỏ tía, hơi lộ ra xương quai xanh, phá họa ra dáng người phập phồng quyến rũ của Hạ Thi Hàm, tóc dài buông xóa, lông mi dày run rẩy, sắc mặt có chút đỏ bừng đối với vẻ sững sờ của Diệp Phong nói. Ca ca, không cho em đi vào sao? Lão bà của chính mình mang mát mẻ như vậy tới tìm chính mình, nếu như không phát sinh sự tình kia mới thật là phong tình khó hiểu. Diệp Phong mới vừa xoay người để làm nàng tiến vào, lại phát hiện Hà Đi Hàm sững sờ ở cửa. Hắn theo ánh mắt của Hạ Thi Hàm nhìn qua, thiếu chút nữa hộc máu. Duyên Nhi không biết từ khi nào từ trong chăn đi ra, liền đứng như vậy ở trên giường đệm đối diện với Hạ Thi Hàm, vẻ mặt bình tĩnh. Váy ngủ màu đỏ đối đầu với váy ngủ màu trắng sao? Bất quá vẫn là Hạ Thi Hàm càng tốt hơn. Ngược lại không phải hai bên giá trị nhan sắc có cái gì sai biệt, đều là mỹ nữ tuyệt sắc giống nhau, chẳng qua Duyên Nhi tuổi tác kém hơn. Mới 16 tuổi, thân thể phát dục khẳng định kém hơn so với Hạ Thi Hàm đã thành niên. Duyên Nhi cúi đầu nhìn nhìn khu vực sân bay của chính mình, không nói một lời, từ trên giường của Diệp Phong đi xuống, đối với hắn mỉm cười ngọt ngào nói: Diệp Phong ca ca, em đi trở về phòng trước. Ờ, được rồi, đừng quên những lời ta đã nói đối với em, lại bị ta phát hiện một lần nữa liền đánh em. Diệp Phong uy hiếp, chờ Duyên Nhi đi rồi, gấp gáp cầm tay của Hạ Thi Hàm, lại bị Hạ Thi Hàm kéo ra nói: Cái kia, ca ca, em cũng đi về trước, tái kiến. Sau khi nói xong, liền giống như bỏ chạy rời đi. Diệp Phong thở dài một hơi, xem ra lại phải một mình từ từ vượt qua đêm dài. Thời điểm ngày hôm sau, Giả Cát Minh tới thực đúng giờ, ba cái hộp ngọc cùng với một tấm thẻ ngân hàng liền đặt ở trên bàn. Thủ lao ngươi muốn ta đưa đến, chúng ta khi nào có thể xuất phát? Diệp Phong muốn tăng thêm giá. 3.000 vạn đối với đám thủ hào này mà nói thật là nhỏ, trong lòng hắn thực sự có chút không cam lòng. Bất quá sau đó lại nghĩ nghĩ, hai người còn phải làm công sự, vì không để bị thọc dao nhỏ, vẫn là từ bỏ. Đi Long Trung sao? Long Trung là căn cứ của Kỳ Môn Độn Giáp, Diệp Phong đương nhiên liền nghĩ tới nơi đó. Không phải, đi Thanh Điền. Thanh Điền, đi nơi đó làm gì? Diệp Phong sửng sốt một chút, Gia Cát Minh trầm mặc một trận. Bên trong Kỳ Môn Độn Giáp đã phân liệt thành 3 phe phái, hao tổn máy móc nghiêm trọng. Nếu muốn chân chính đem Kỳ Môn Độn Giáp thống nhất, nhất định phải đánh bại từng cái. Thanh Điền là trạm thứ nhất của chúng ta. 3 phe phái, mà cái nào? Gia Cát gia ở Long Trung, Trương gia ở thành phụ Dĩnh Xuyên, Lưu gia ở Thanh Điền. Bởi vì nội tình Lưu gia là bạc nhược nhất, cho nên hẳn là đánh bại trước hết. Diệp Phong gật gật đầu. Tổ tiên của Gia Cát gia ở Long Trung này khẳng định là Gia Cát Lượng ở thời kỳ Tam Quốc. Tổ tiên ở thành phụ Dĩnh Xuyên chính là danh tướng Trương Lương ở đầu thời Hán. Về phần tổ tiên ở Thanh Điền, liền nhất định là Lưu Bá Ôn, danh tướng khai quốc ở thời nhà Minh. Ba người này đều là bậc thầy trong lịch sử Kỳ Môn Độn Giáp. Chẳng qua hắn còn có một cái nghi vấn. Hiện tại trong giới âm hành, tất cả đều cho rằng Gia Cát gia là đại biểu cho Kỳ Môn Độn Giáp. Nếu đơn thuần bình phục nội loạn của Gia Cát gia, không phải thu phục sao? Vì sao phải bỏ gần tìm xa? Liền tính hoàn toàn bình phục Lưu gia, Trương gia, lại có ích lợi gì đây? Ý tưởng không tồi, nhưng người đã quên một chuyện quan trọng nhất. Gia Cát Minh dùng ngón tay chấm nước, ở trên bàn viết một chữ sát. Bình phục liền sẽ có phản kháng, có phản kháng liền sẽ có giết chóc. Gia Cát gia tích chứa thâm hậu, người muốn đoạt vị trí thiên sư có rất nhiều, nếu muốn chân chính bình phục, khẳng định sẽ có đại lượng thương vong. Sau khi thương vong, khí vận của Gia Cát gia nhất định giảm xuống. Nếu lúc này hai nhà Trương Lưu liên thủ, người cho rằng có thể chống đỡ được sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, thật là có đạo lý này. Hơn nữa ta cũng có một ít tâm tư hỗn loạn ở bên trong. Gia Cát Minh cười cười nói, Kỳ Môn Độn Giáp mấy ngàn năm qua đều là Gia Cát gia làm đại biểu, mặc dù bình phục, cũng hẳn là Gia Cát gia chúng ta tiếp tục làm thiên sư. Thế nhưng ta họ Diệp. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến trả lời, vậy ngươi sửa tên gọi là Gia Cát Phong như thế nào? Cút đi. Diệp Phong tức giận trả lời, sau khi giúp ngươi đoạt được vị trí thiên sư, ta sẽ đem vị trí đó nhường cho ngươi. So sánh mà nói, ta vẫn là đối với vị trí thiên sư Mao Sơn chúng ta tương đối cảm thấy hứng thú. Gia Cát Minh cười mà không nói, đứng dậy cáo từ. Vậy 3 ngày sau gặp ở ga tàu hỏa. Chờ hắn đi rồi, Diệp Phong không ngừng xoa đầu. Việc này quả thực tới đột nhiên, hơn nữa cùng với hồ ly Gia Cát Minh này hợp tác, không khác nào bảo hồ lột ra, còn cần phải vạn sự cẩn thận. Được rồi, cả người cũng đừng trốn nữa, xuất hiện đi. Ấy, kẻ điên, người biết rồi sao? Ta không phải cố ý, hai huynh đệ chúng ta có chuyện gì mà người không thể mang theo ta đây? Mập mạp nhún vai nói. Diệp Phong đem một cái hộp ngọc ở trên bàn đưa cho hắn nói. Đợi lát nữa ta chuyển cho ngươi 1.000 vạn. Ngươi mang theo âm thi quỷ đi núi Long Môn, tiêu trừ ảnh hưởng của lão bà ở trên người của ngươi, liền có thể về nhà sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng lăn lộn đủ rồi. Mập mạp ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói ra lời. Ca ca, em muốn cùng anh cùng nhau đi ra ngoài chơi. Buổi sáng Hạ Thi Hàm liền khôi phục như thường, tựa như sự kiện ngày hôm qua đã không có phát sinh. Hiện tại còn ngồi ở bên cạnh Diệp Phong không ngừng cầu xin. Không phải các em sắp khai giảng sao? Hãy thành thật đi học đi. Sắp thực tập, thời gian có rất nhiều. Hạ Thi Hàm không thuận theo không buông tha nói. Vậy em hãy trước tiên đi công ty của ba em thực tập, về sau có thể càng thuận tiện thừa kế gia nghiệp. Diệp Phong đem thẻ ngân hàng giao cho Hạ Thi Hàm nói. Đây là tiền lương ta nộp lên. Em hãy nhớ rõ giúp ta chuyển cho mập mạp 1.000 vạn. Nam nhân hẳn là ở bên ngoài bắt quỷ kiếm tiền, nữ nhân liền ngoan ngoãn ở nhà chờ lão công liền được rồi. Hạ Thi Hàm cầm thẻ ngân hàng mà Diệp Phong đưa, có chút đỏ mặt. Hắn làm chính mình bảo quản tiền lương sao? Tuy rằng chỉ có 30 triệu, nhưng là đã rất có thành ý. Nếu như Diệp Phong biết Hạ Thi Hàm nghĩ như vậy, phòng trường đều sẽ hộc máu bỏ mình. Diệp Phong ca ca, em không có chuyện gì phải làm. Duyên Nhi nhanh chóng nhấc tay nói. Tiểu nhã đầu này từ sau khi từ sa mạc trở về, liền vẫn luôn thực dính lấy chính mình, thực sự có chút không bình thường. Em không đi học sao? Chỗ Tô Cách Cách cũng không đi sao? Kiến thức ở trường học tất cả em đều học tập xong rồi. Lần trước đi thi thử đại học em được 700 điểm. Cách tỷ tỷ cũng nói không có gì có thể dạy cho em nữa. Nếu em muốn học phải đi tìm đại sư chuyên nghiệp. Duyên Nhi có chút kiêu ngạo nói. Nàng thật sự rất thông minh, chỉ dùng thời gian mấy tháng học tập xong tất cả kiến thức cấp 3, còn đem tất cả kiến thức về nhạc lý cùng với nhạc cụ mà Tô Cách Cách đã dạy đều học được. Bộ dáng còn xinh đẹp như vậy, quả thực là một người toàn diện. Nàng có tự tin Diệp Phong nhất định không có biện pháp phản bác. Vậy mời đại sư dạy em đi. Nhà đầu, em nhận thức nhiều người, giúp ta quản giáo. Diệp Phong đạm nhiên nói, làm Duyên Nhi đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không nên khen chính mình, sau đó mang theo chính mình sao? Đây là tình huống như thế nào? Hành động lúc này thật sự là không nhỏ, ai cũng đều không thể cùng ta đi. Nếu là yêu, ta còn có thể bảo hộ mọi người. Đáng tiếc lần này đối phó là nhân tinh trong nhân tinh. Diệp Phong nói xong, không chờ mọi người đáp lời, liền khoác ba lô đi ra ngoài, tìm kiếm một ít pháp khí cùng với vật liệu tất yếu. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Phong đều không có cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Hơn nữa còn tống cổ mập mạp mau chóng xuất phát. Thời điểm ngày thứ 3, Diệp Phong thừa dịp rạng sáng liền từ cửa sổ nhảy tới trên mặt cỏ, ngồi trên xe Bentley của Gia Cát Minh. Hắn lại lần nữa cảm thấy tiền đòi thực ít. Liền không chào mọi người một tiếng liền đi như vậy sao? Gia Cát Minh vẫn như cũ, là một bộ cười tủm tỉm, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương khi phải đi liều mạng, ngược lại giống như là hai nam nhân chuẩn bị vụng trộm đi ra ngoài massage thư giãn. Không muốn làm cho bọn họ lại xen vào, lên thuyền tặng này của ngươi quá nguy hiểm. Cũng không nhất định, ta tính quẻ tượng là tiểu cát, vấn đề không lớn, ngươi cũng đừng quá bi quan. Diệp Phong không muốn phản ứng với hắn, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại. Gia Cát Minh an bài xong vé tàu cao tốc, xuất phát đi tới Thanh Điền, toàn bộ đều là toa thương gia. Cũng tốt, cuối cùng không cần chính mình tiêu tiền. Ây, xin chào, người có phải ngồi sai rồi hay không? Vị trí này hình như là của ta đi. Một người đi đến bên cạnh Diệp Phong thấp giọng hỏi, nghe thanh âm có chút quen thuộc, lại nhìn thấy hắn đưa qua vé toa hạng 2, vừa muốn mắng chửi, lại chú ý tới bên trên viết 2 chữ, Vương Phong. Chết tiệt! Diệp Phong ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt bộ dáng tươi cười của mập mạp. Người... Ta chính là tiểu đạo đồng của ngươi, chỉ cần là chuyện về âm hành, không quan tâm đối phó nhân tinh hay là yêu tinh, cần thiết phải mang theo ta. Mập mạp nhún vai nói. Ai, thật là ném không xong được ngươi. Diệp Phong đỡ chán, nhưng trong lòng vẫn là thực cảm động. Ta ngay cả cương khí còn không có tu luyện ra tới, liền từ bên cạnh ngươi rời đi, thật sự không thể nào nói nổi. Thân thể cao lớn của mập mạp chen tới chỗ của Diệp Phong. Ngươi ngồi dịch sang bên cạnh một chút, ta còn không có ngồi qua toa thương gia đâu. Ây da, người một toa hạng hai, mau chóng cút trở về chỗ ngồi của mình đi. Hai người đang vui đùa ầm ĩ, Gia Cát Minh mở mắt, chỉ chỗ trống ở chung quanh nói. Tùy tiện ngồi đi. Ây, cái đó, nhân viên sẽ không lại đây đánh ta chứ? Bên trong tất cả toa thương gia này, ta đều đã mua rồi. Gia Cát Minh vẻ mặt bình đạm nhìn mập mạp nói. Nếu là bằng hữu của Diệp Phong, liền tùy tiện ngồi đi. Diệp Phong lại một lần nữa đau lòng, tiền thật sự là đòi quá ít. Trước tiên, tàu cao tốc đến Ôn Châu, sau đó xuống tàu, Gia Cát Minh từ bãi đỗ xe lái ra tới một chiếc Bentley, tiếp tục xuất phát đến Thanh Điền. Phí gửi xe đều đưa 4 vạn tệ. Người đỗ xe ở đây thời gian bao lâu rồi? Diệp Phong thật sự là không hiểu. Không rõ ràng lắm, bên trong tất cả ga tàu, ta đều sẽ có một chiếc ở bãi đỗ xe để thuận tiện sử dụng. Tất cả đều là Bentley sao? Mập mạp đều nhịn không được. Tiểu tử này nếu không phải trang bức, đó chính là giàu đến mức thiên lý bất dung. Gia Cát Minh cười cười, không có trả lời. Cái kia, ta có thể thêm tiền hay không? Diệp Phong thật sự là nhịn không nổi. Đối mặt một đại thổ hào như vậy, chính mình lại đòi có 30 triệu. Quả thực chỉ là giá cải trắng. Chờ làm thiên sư kỳ môn độn giáp, tất cả tài nguyên của Gia Cát gia đều sẽ tùy ngươi sử dụng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền đương nhiên có thể lấy bấy nhiêu. Ngân phiếu trống. Diệp Phong gối đầu thoải mái dựa vào trên chỗ ngồi. Chờ thật sự có thể thành công rồi nói sau. Thanh Điền này tuy rằng chỉ là một cái huyện thành, nhưng là các ngành sản xuất thập phần phát đạt, kẻ có tiền rất nhiều. Các tòa cao ốc san sát, thậm chí thành phố Tân Hải đều không có xa hoa bằng huyện thành này. Gia Cát Minh lại là lái xe xuyên qua nội thành, vẫn luôn đi tới vùng ngoại ô, cuối cùng ngừng xe ở bên ngoài một tòa trang viên. Diệp Phong phát hiện những chiếc xe ngừng ở bên ngoài trang viên này bình thường đều là giá cả 200 vạn trở lên, xem ra là nơi cao cấp. Đây là căn cứ địa của Lưu gia. Gia Cát Minh giải thích. Ta liền muốn hỏi một chút, kỳ môn độn giáp các người ngay cả một cái chi nhánh đều giàu có như vậy sao? Sao có thể làm được vậy? Diệp Phong thật sự là nhịn không được vấn đề này. Gia Cát Minh để mặt ý cười nhìn Diệp Phong nói. Quá cụ thể ta không cần thiết nói cùng ngươi, nhưng là chỉ đơn cử cho ngươi một cái ví dụ đơn giản. Tàng thuật chi địa, ngươi đi vào rồi đi. Sau đó thì sao? Nếu ngươi hỏi vấn đề là dãy số trúng thưởng kỳ vé số tiếp theo là cái gì thì sao? Hoặc là điểm số giữa hai đội bóng thì sao? Mẹ nó, các người cũng quá gian xảo đi. Diệp Phong vô ngữ. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ở thuật tàng chi địa hỏi các loại vấn đề nhàm chán này. Chỉ là cùng người đơn cử lấy một ví dụ. Kỳ môn độn giáp nhìn trộm thiên cơ, muốn kiếm tiền quá mức dễ dàng. Gia Cát Minh đi đến đại môn, bảo an nơi này hẳn là nhận thức hắn, cung kính nói. Lưu Hạ tiên sinh đã ở bên trong đợi ngài đã lâu. Diệp Phong chú ý tới, chỉ là một bảo an trông cửa, vậy mà trên người đều tản ra cương khí. Nơi này thật sự không đơn giản. Vào đi. Gia Cát Minh tiếp đón một tiếng. Ba người được dẫn đường tới một tòa biệt thự trang hoàng xa hoa nhất. Bên trong đã là biển người tấp nập. Biệt thự này chiếm diện tích ít nhất 1.000 mét vuông. Thế nhưng có thể chứa được nhiều người như vậy. Mập mạp vừa thấy những cái này liền có chút lo lắng, nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói. Ấy, đợi lát nữa không phải là sẽ có đánh nhau đấy chứ? Nói không chừng. Diệp Phong lắc đầu, chuẩn bị xem Gia Cát Minh phát huy như thế nào. Thì ra Gia Cát Minh chính là phái tới một tiểu bối như vậy tới đàm phán. Thật đúng là không đủ thành ý. Ngồi ở tận cùng bên trong, một lão nhân râu tóc bạc trắng, ăn mặc tây trang khinh miệt nói. Hai ngón tay của hắn cầm một ly rượu vang đỏ, bên cạnh có 3-4 nữ nhân trang điểm nồng đậm, tựa như đế vương cổ đại. Lưu gia bại hoại như vậy, trách không được sẽ xuống dốc. Đồng dạng lời lại nói trở về, nếu không phải bại hoại, kỳ môn độn giáp cũng sẽ không sinh ra dung chuyển lớn như vậy. Cùng ngài đàm phán, ta vậy là đủ rồi. Gia Cát Minh không hổ là nhân tình, một câu này liền đem Lưu Hạ hạ thấp xuống. Khẩu chiến đàn nho sao? Một bộ này đã không dùng được. Lưu Hạ cũng là một con cáo già, khinh miệt cười cười. Ta thấy gia tộc Gia Cát là có quá nhiều xích mích nội bộ, đã không thể phái ra người có thân phận tới rồi đi. Gia tộc Gia Cát rất tốt, không nhọc Lưu Hạ tiên sinh lo lắng. Gia Cát Minh vẫn như cũ là híp mắt cười nói, ta mang đến một thứ, hy vọng có thể đối với đàm phán hôm nay tạo được một ít trợ giúp. Gia Cát Minh nói xong quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.